Chương 4. 509 nhặt được Mai Tiểu Hòa Thượng. Người áo đen đầu mục trong tay một trận, ngẩng đầu một cái liền gặp một vòng kinh hồng lược ảnh bản tinh tế tiểu nhân nhi, siêu một tiếng liền nhảy đến hắn trước mặt. Tiểu cô nương không nói hai lời thò tay một vòng, thủy linh ngưng băng thành kiếm, trực tiếp hướng hắn cổ vớt qua. Này xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm tác phong, để áo đen tiểu đầu mục luống cuống một chút ngoài, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Loảng xoảng áo đen tiểu đầu mục vô ý thức liền nhấc lên đao trong tay mình, ngăn cản được tiểu mục ngưng băng mà thành trường kiếm. Sáng như tuyết băng tinh hạt nhỏ, tại chạm đến tiểu đầu mục trên đao liệt hòa lúc, không những không gặp mảy may mẫn diệt dấu hiệu, càng là hướng ra phía ngoài vụt vụt mạo hiểm lạnh lẽo chi khí. Ngược lại là cái kia tiểu đầu mục trên đao bao trùm liệt hỏa, bởi vậy có chút yếu mấy phần, phát xích cũng là muốn dập tắt giống như. Người áo đen tiểu đầu mục cảm thấy kinh dị, bật thốt lên liền nói, ngươi là người phương nào? Tiểu cô nương nhìn qua 16-17 bộ dạng, có thế vừa ra tay lại thế này bản muốn tính mạng người. Đương nhiên, tại Thần Châu, ngươi không thể xem thường bất kỳ một cái nào nhìn tuổi tác phi thường tiểu nhân hải tử. Bởi vì trời mới biết này đứa trẻ có phải là mấy trăm năm lão quái cải trang đóng vai non đâu. Tiêu Mục lại căn bản không để ý hắn, thủy ngưng thành băng trường kiếm chọn quá khứ, kéo ra mấy đoá xinh đẹp kiếm hoa, vù vù hướng về áo đen tiểu đầu mục ngực đâm tới. Cái kia tiểu đầu mục một tay ôm lấy cái dài mảnh hình dáng vải xám túi sách, liền xem như thời kỳ toàn thịnh đều chưa hẳn là tiểu gia hỏa đối thủ, càng không nói đến là lúc này một tay cùng tiểu mục đo sư cờ tiểu mục thò tay vỗ, linh lực chấn động ra ngoài, một chút liền đem người kia tay phải trường đao cho đâm bay ra ngoài, bang rơi trên mặt đất. Tiểu đầu mục ánh mắt luống cuống một cái chớp mắt, ôm vải xám bao xoay người chạy. Chỉ là vừa nhấc chân liền cảm giác chân mềm không được, sau một khắc liền quỳ một gối xuống trên mặt đất, từng ngụm phun ra hai cái máu đen. Hắn cúi đầu nhìn lên, mình bị tiểu cô nương băng kiếm vạch thương chỗ, rõ ràng chính mạo hiểm đen nhơn nhất huyết, nhìn này nhan sắc không bình thường rất, tất nhiên là mới chu nở dê dô ý đối phương chiêu pháp, bị người hạ độc. Tiểu đầu mục toàn thân run run một chút, còn chưa kịp giống kêu ra tiếng, liền cho đối phương tiểu cô nương kia một cước đạp ngã xuống đất. Tiểu mục không nói lời gì liền đem cái kia trong ngực nam nhân bọc lấy vải xám bao, chụp đoạt lấy. Mịn nhăn ngón tay, nhẹ nhàng mở ra cái kia vải xám túi sách, lộ ra hẽ ra ngọc nhuận đáng yêu phấn bạch đoàn tử giống như khuôn mặt nhỏ nhắn tới. Ngọc diện môi son tiểu bằng hữu, có thế không phải là tiểu hòa thượng chống chân a? Kiểu mục nhìn qua nhắm mắt ngủ say tiểu hòa thượng, trong lòng không hiểu liền lộ bộp chìm xuống một chút. Tiểu hòa thượng người ở đây cái kia ở xa tư không tinh người nhà nhóm lại như thế nào, chẳng lẽ là có cái gì cường địch tiến vào tư không tinh, hướng người nhà nàng nơi đó cướp đi trống trơn. Lòng của nàng bất ổn tới lui, vừa nghĩ tới tư không tinh thượng ngụy tử cầm bọn người, có khả năng tao ngộ chuyện gì, nàng cả người liền hơi la nhờ phát ra, nội tâm mười phần dày vò. Tiểu mục sĩ tay, tại trống trơn trên thân mấy chỗ huyệt đạo thượng đẩy, gặp hắn mảy may không có một chút động tĩnh. Tâm liền càng phát ra chìm xuống dưới. Lúc này Mạc Liên đã giải quyết xong đám kia người áo đen, thân hình lóe lên liền tới đến Kiều Mục bên người, "Tiểu Kiều." Hắn một chút liền cũng nhìn thấy tiểu hòa thượng trạng thái, không khỏi nhíu nhíu mày nói, "Hắn đây là thế nào? Hẳn là bị người đốt mê man đan." Kiều Mục hầu nghi ánh mắt hướng phụ nhân kia cùng sa phu nhìn sang, càng xem hai người càng là khả nghi. "Các ngươi là người phương nào?" Kiều Mục ánh mắt sắc bén, bọn họ vì sao lại cưỡi chiếc xe ngựa kia, mang theo trống chân tại Bắc Vọng Đại Xâm Lâm trong đào vong.